Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1140, cùng táo bón đồng dạng xuất hiện phương thức. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, này người không thể lưu lại. Liều, Tô Nhiên lo lắng là, này xa hố trong động có thể hay không giấu giếm cạm bẫy. Bất quá vì làm thịt mất này lông ngực, hết thảy đều đáng giá. Hơn nữa, chính mình có được tích họa phù, có thể sâu sắc giảm bớt gặp được nguy hiểm xác suất. Hệ số an toàn hẳn là không thấp, sinh mệnh có thể có được bảo đảm. Nhường cái, Tô Nhiên tại sử dụng tích họa phù, lấy được một canh giờ an toàn thời gian, lúc này mới nhảy xuống hố sâu. Phí lão đại lực mới chen vào mummy trong đống, cốt liêm đao ôm lấy quan tài miệng, dùng sức hất lên, quan tài đương trường bị tung bay, đem bên trong lông ngực hiện ra. Ngọa táo, nước đổ khó hốt, lão tử cùng ngươi không để yên. Lúc này lông ngực đi qua không ngừng giãy giụa, một cánh tay cuối cùng là từ khỏa thi bri chui ra. Muốn đột phá phong ấn, không có nhất thời bán hội thật sự là vô pháp thành công. Khi hắn trông thấy đứng ở quái quần trung gian Tô Nhiên, lộ làm ra một bộ đã gặp quỷ biểu tình, người chơi cùng quái vật hòa bình ở chung, đổi thành ai, ai có thể tín, cát, không để yên sẽ không xong, có cái gì quá không được. Tô Nhiên đối với cái này loại uy hiếp lời nói đều nghe được chán lệch ra. Một chút mới lạ cảm đều không có. Sạch nói vậy loại ra cỗi lời thoại, có ý tứ sao, có gan ngươi thả ta ra, hay ta sâu lâu. Lông ngực bởi vì quá mức phẫn nộ, liền trước khi chết sợ hãi cũng bị hắn ném đến tận sau đầu. Hung dữ nhìn chằm chằm Tô Nhiên, hận không thể đưa hắn trước lột ra, lại rút gân. Tô Nhiên thật muốn nói cho hắn biết, người anh em không chỉ không có loại, liền đi tiểu gia hỏa sự tình đều không có. Ô ô ô, những mummy đó, mộc chính là chó gì cũng sẽ không hảo tâm nghe lông ngực nói mò. Trước tiên xông lên trước, hướng phía lông ngực phát động tổng tiến công, xoẹt, chịu công kích lông ngực cuối cùng là giải trừ phong ấn trạng thái. Đáng tiếc hắn đã bị tử linh nhóm vây chật như nêm cối. Liền kỹ năng cũng không thể thi triển, thấy mình đã không có hy vọng chạy trốn, trực tiếp dùng thô tục tới phát tiết phẫn nộ trong lòng. Cái gì khó nghe nói cái gì, chỉ cầu nhất thời cực nhanh. Bất quá, điều này cũng không cải biến được cuối cùng kết cục, lông ngực rất nhanh đã bị tử linh nhóm tiêu sạch sẽ lượng máu. Biến thành một cỗ thi thể, hoàn hồn thật lâu không tiêu tan, Tô Nhiên thuận tay tố cáo một chút, chỉ những thứ này thô tục số lượng cùng trình độ mà nói. Đoán chừng có thể khiển trách hắn ít nhất một tuần lễ vô pháp nói chuyện. Mao huynh, không cần rất cảm tạ, đây đều là điều nên làm. Nhưng mà, ngay tại thi thể ngã xuống đất nháy mắt, kia miệng bị Tô Nhiên tung bay quan tài lại lần nữa bay trở về. Khấu trừ tại trên thi thể phương, tất cả địa hình cũng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động. Không tốt, lo lắng sự tình rốt cục tới phát sinh, Tô Nhiên rõ ràng trông thấy, cỗ thi thể kia bị quấn thi bố cho buộc chặt. Tại quan tài phủ ở trực tiếp lâm vào dưới nền đất. Cùng mặt đất rung động có nhất quan hệ trực tiếp, nhìn dưới mặt đất phá vỡ cửa động, Tô Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, không chút do dự sử dụng ra đạp không thuật, vội vàng trở lại hành lang, sợ gặp bất trắc, nhìn xem càng ngày càng rung động mặt đất, Tô Nhiên trong nội tâm lại càng là bất an, đem phân thân hắc ám cốt ưng triệu hoán đi ra, ngựa không dừng vó hướng phía lối vào bay đi, liền vượng tài cũng không kịp triệu hoán. Chỉ hy vọng khắc dính dáng đến bản tôn, thế nhưng là, đều Tô Nhiên đi đến kim tự tháp lối vào, này mới phát hiện, hắn đã bị thạch môn cho chặn đường ở, dù cho dùng tân thủ quốc tới đảo. Cũng không có thể có một tia hiệu quả, sự thật chứng minh, hắn hiện tại đã bị vây ở chỗ này mặt, sự tình xuất khác thường tất có yêu, trong này nhất định trả lại cất giấu đại bí mật, Tô Nhiên trong nội tâm mặc dù kinh sợ. Lại cùng với một điểm nhỏ kích động, nhớ ngày đó bị nhốt ở trong phần mộ, thấy được quan tài giếng phun, thu hoạch tương đối khá, mà bây giờ lại sẽ mang cho mình như thế nào kinh hỉ đâu này. nội tâm của hắn nhiều không ít chờ mong, chờ thu hoạch thành quả một khắc này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình có thể ở bên trong nguy hiểm sống sót mới được. Bá, trước đem tử linh sủng vật lần lượt gọi về một lần. Thủ hộ tại bên cạnh mình, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm đem lực chú ý chuyển rời đến phân thân cốt ưng trên người. Muốn nhìn một chút này hố đến cùng tại ồn ào cái gì yêu. Lê, Is, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, hắc ám cốt ưng gáy kêu một tiếng, trực tiếp hướng lên thiên không. Tại trên hố này phương lượn vòng không ngừng, ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại cái đó hố. Kiên nhẫn cùng chờ đợi dị biến xuất hiện. Đây là, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, những cái này mummy các loại tử linh trên mặt đất động sau khi xuất hiện. Tất cả đều nhảy vào bên trong, có cảm giác khiến thân hy sinh đã xem cảm giác. Hắn không hiểu nổi bọn người kia nhảy xuống có mấy cái ý tứ. Hắn không dám nói, cũng không dám hỏi, đối với cái này, lòng hiếu kỳ của hắn đi từ từ cọ dâng đi lên. Thiếu chút nhịn không được cũng đi theo nhảy xuống nhìn nhất nhãn. Ầm ầm, mặt đất càng rung động càng lợi hại, liền phía trên kim tự tháp đỉnh đều nhận lấy liên quan đến. Bụi đất ào ào xôn xao xuống. Tất cả không gian giống như là tràn ngập một tầng sương mù. Khiến Tô Nhiên ánh mắt đều nhận lấy vật che chắn. Liền phía dưới cửa động đều khán bất chân thiết. Này boss xuất hiện cũng thật là nét mực. Còn không ra, người anh em về nhà ăn cơm đi. Tô Nhiên không lời nhìn xem phía dưới rung động không ngừng mặt đất. Cái này cùng táo bón tựa như, từng điểm ra bên ngoài lách vào. Dù cho thả cái giám để cho người anh em nghe một chút vang dội cũng tốt a. Tối thiểu nhất trả lại có thể biết là hương còn là thối hệ thống như là phát hiện Tô Nhiên không kiên nhẫn tâm tình. Trực tiếp phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung ra, lộ ra che giấu ở dưới lòng đất bộ mặt thật, một cái to lớn tượng surfing thăng lên mặt đất, khe nứt khép lại, tượng surfing cứ như vậy nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Giống như là một tòa pho tượng một loại, ngay cả động cũng bất động, ta đi, đây cũng quá giật a. Như thế nào cảm giác này boss bộ dáng giống như vậy lông ngực. Tô Nhiên nhìn chằm chằm mặt người như bộ dáng cẩn thận chu đáo. Không phải không thừa nhận, này boss cùng chết đi lông ngực có nhất định liên hệ máu mủ. Rất có thể là một cái mẹ sinh, cha của hắn cũng có khả năng không biết rõ tình hình. Cảm kích hẳn là bên cạnh lão vương. Ai, cái này xong việc, Tô Nhiên có chút kinh ngạc nhìn pho tượng này. Bận việc nửa ngày, bay ra một cái đồ chơi này. Còn sẽ không động, đây không phải tại trêu chọc chính mình chơi thế này. Phì, phô trương thanh thế, trả lại chính mình bài chờ mong một hồi. Nhìn xem cái vị này to lớn pho tượng. Tô Nhiên quyết định bốc lên một bả hiểm. Hắn chỉ huy hắc ám cốt ưng hướng phía dưới lao xuống một đoạn khoảng cách. Vây quanh mặt người như xoay tròn vài vòng, lại ngoài ý muốn phát hiện, những người kia căn bản không có thức tỉnh ý tứ. Rơi vào đường cùng, hắn lại để cho bản tôn chạy trở về, dùng dò xét thuật nhìn lướt qua, trong chớp mắt không có sinh khí. Khá lắm, liên tiếp dấu chấm hỏi, mức độ nguy hiểm quá lớn. Quả thật không phải là một cái trình độ thượng đấy. Xem ra đây là dựa vào chiến thuật biển người tới trồng chất cái loại kia. Cùng mình là không duyên, còn là trốn tránh xa một chút thì tốt hơn. Tô Nhiên triệt để bỏ qua này đang tại hôn mê boss. Cẩn thận từng ly từng tí lách đi qua, tiếp tục thăm dò chỗ sâu địa hình. Hắn cảm giác có mạnh mẽ như vậy boss tại thủ hộ nơi này. Không có lý do không an bài bảo tàng. Phải vớt một tay lại đi, không thể đến không, trên mặt biển, gần tới 50 chiếc thuyền trùng trùng điệp điệp hướng phía trước chạy. Một chữ triển khai, vô cùng có phái trận, còn lại giải rác người chơi thấy tình cảnh này, căn bản không dám tới gần, trước tiên giá thuyền né tránh, sợ thay vì sản sinh xung đột, cách chương.